Hai ba con đã ăn xong bữa tối mà Chi vẫn chưa về. Tùng sốt ruột gọi điện cho Chi lẫn Hà đều không ai nghe máy. Hai ba con cùng nhau xếp Lego, bỗng thấy trên thời sự nhắc đến công ty Huy Tuấn thì Tùng ngẩng mặt lên, nhìn vào TV mặt biến sắc. Vào lúc 15 giờ chiều nay, toàn bộ kho hàng của tổng công ty nội thất Huy Tuấn đột ngột bốc cháy. Vì hàng trong kho chủ yếu là đồ gỗ, bông vải nên ngọn lửa cháy lớn bùng lên dữ dội. Đội phòng cháy chữa cháy phải mất gần 3 giờ thì mới dập được ngọn lửa. Đám cháy thiêu rụi toàn bộ hệ thống kho gồm 10 phòng chứa nước, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Những công nhân làm việc trong kho đã kịp thời chạy ra khi thấy lửa, chưa tìm thấy thương vong về người. Thông tin về đám cháy sẽ tiếp tục được cập nhật. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Anh Có Còn Yêu Em của tác giả Dương Cầm trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tùng bàng hoàng, nhanh chóng gọi điện cho ông Hòa. Ba, ba sang coi bon hộ con với. Ừ, có làm sao không? Ba cũng vừa mới xem TV. Cái gì thế nào rồi? Con không gọi được cho cô ấy. Ba sang coi bon để con đi tìm. Sang ngay, đợi ba tí. Bon thấy ba vội vàng thay quần áo, nét mặt không vui thì ngừng chơi, lon ton lại gần. Có chuyện gì vậy ba? Con ở nhà với ông nội ngoan, ba đến công ty mẹ một chút nhé. Mẹ có chuyện gì sao ạ? À? Ba cũng chưa rõ, để ba đi tìm mẹ đã nhé. Chỉ 15 phút sau, ông Hòa đã tất tưởi có mặt, dặn dò Tùng đủ thứ rồi đuổi anh đi nhanh chóng. Mấy nay, bà vợ ông cũng nói với ông về bé Bon nhưng ông không kể. Phải cho bà ấy bài học, biết tôn trọng người khác. Chứ suốt ngày coi thường mẹ Bon thì còn lâu mới được gặp thằng cháu yêu quý của ông. Từ ngày gặp được cháu nội, ông thấy tuổi già của mình đã sống động và thú vị hơn rất nhiều. Cả công ty đều như ngồi trên đống lửa, toàn bộ sản phẩm mới hoàn thiện đều bị thiêu rụi. Chỉ còn 3 ngày nữa phải xuất đi, bây giờ có làm cũng không kịp. Hơn nữa gọi vốn vào lúc này cũng không thể, không ai dám mạo hiểm đầu tư vào họ. Chỉ ngồi thất thần trong văn phòng, từ lúc đến kho trở về, cô ngồi im bất động. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cô không khỏi sốc. Những năm qua thay Tuấn quản lý, cô đã phải tự nhắc mình cố gắng mà phát triển. Cô như con thiêu thần lao vào công việc để đưa nó đến như ngày hôm nay. Vậy mà chỉ trong 3 tiếng, toàn bộ công sức ấy đã bốc hơi theo ngọn lửa kia. Công an đang điều tra nguyên nhân, hiện cũng không phát hiện vì sao cháy. Nguồn điện ở nhà kho thì Chi đã luôn cẩn thận cho người kiểm tra định kỳ, không thể chập được. Vậy nguyên nhân là gì? Chi khó chịu, đầu căng như dây đàn, hai tay chống lên đầu, vò tung những sợi tóc để nghĩ cách khắc phục. Nếu không có vốn, nếu không đáo hạn được thời gian giao hàng, thì rất có thể cô phải bán công ty. Hà vào phòng mang cho cô cốc cà phê khẽ thở dài. Chị, muộn rồi chị về nhà nghỉ đi ạ. Mai đến chúng ta đi thuyết phục các công ty đối tác. Ừ, em nhắc mọi người về rồi em cũng về đi. Lát chị về. Để em đưa chị về. Không cần đâu, chị tự về được. Em về đi. Vâng ạ. Hà buồn thối ruột. Từ chiều đến giờ cô cũng chẳng thiết tha cái gì nữa. Bây giờ chỉ lo cho chị Chi. Không biết họ sẽ vượt qua ải này thế nào nữa. Tại sao cháy lúc nào không cháy mà đúng khi hàng về đủ mới cháy? Liệu có kẻ nào muốn hãm hại chị ấy không? Nó nhìn Chi một lần nữa mới đóng cửa lại. Trước khi về thì nhắn cho sếp cũ nó tới công ty. Chi lấy trong ngăn kéo ra bức ảnh của Tuấn và cô. Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt anh cười đau khổ. Vậy là anh cũng bỏ em đi được 4 năm rồi nhỉ? Thế mà em cứ nghĩ mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Em đã cố gắng giữ lại những gì là của anh. Nhưng bây giờ em thấy rất mệt Tuấn à? Em phải làm gì bây giờ? Anh sẽ không trách em chứ? Nếu em không giữ được như anh kỳ vọng thì sao hả anh? Chị gạt nước mắt trên má, nhoẻn miệng cười với anh. Nói vậy thôi, em sẽ cố gắng. Anh đừng lo gì nhé. Em bây giờ sống tốt rồi. Hãy yên nghỉ và đừng lo cho em nữa nhé. Quỹ học bổng của anh vẫn duy trì rất tốt. Các thầy cô biết ơn anh lắm đấy. Em sẽ nhớ lời anh, sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc để anh yên lòng. Tùng biết Chi sẽ chưa ăn gì nên mua đồ ăn mang đến. Cả công ty đã tối đèn, mọi người đã ra về hết. Anh liên hệ bảo vệ trực để lên gặp Chi. Cả công ty chỉ còn văn phòng Chi là sáng đèn. Anh đưa tay gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, bèn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Chi ngồi bên cửa sổ, hai chân thu lên ghế, cằm tựa lên gối mệt mỏi. Hai vai run lên dường như đang khóc, thì anh thấy trong lòng mình bức bối. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, anh lại gần mà Chi vẫn không phát hiện ra. Tùng lặng lẽ đứng đằng sau. Chi vẫn khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, cả người run rẩy không yên. Anh không đứng yên nhìn được nữa mà lại gần, ngồi xuống, dùng cả hai tay chạm lên mặt Chi lau nước mắt. Đừng khóc, anh đau lòng. Chi nhìn Tùng bằng đôi mắt đỏ hoe. Chỉ mới từ chiều thôi mà cô cảm thấy lòng mình như một quả bóng bay trở vỡ. Thấy Tùng, quả bóng ấy vỡ toang, cô cúi người ôm chầm lấy Tùng khóc nấc. Tôi phải làm gì bây giờ? Anh vỗ nhẹ lên vai cô từng cái nhỏ, bàn tay còn lại đậu trên gáy ôm xếp vào lòng. Được rồi, anh sẽ giúp em giải quyết, bình tĩnh đi em. Cả hai cứ ngồi trong yên lặng, đợi Chi khóc xong Tùng mới lên tiếng. Ra bàn ăn một chút đi, em phải có sức khỏe mới giải quyết mọi việc được. Chi quay ra nhìn trên bàn đã có đồ ăn thì đứng dậy. Hai chân ngồi lâu nên đứng không vững, cả người đổ nhào vào Tùng. Cô bối rối giải thích, chắc do ngồi lâu quá nên bị chuột rút mất rồi. Anh gõ lên trán Chi khẽ nhăn mặt. Đừng ngồi một tư thế quá lâu, nào anh giúp em. Anh đỡ cô lại bàn, bỏ đồ ăn khỏi các khay. Chi nhìn thấy kim chi, kim bắp, canh rong biển và tteokbokki cay thì ngạc nhiên nhìn Tùng. Em còn thích những món này chứ? Chi gật đầu. Tùng lấy bát đặt trước mặt cô. Vậy thì em ăn nhiều một chút. Cô nhận đũa từ tay anh, gắp kim bắp ăn thử. Trước kia cô học chuyên ngữ tiếng Hàn nên thích tìm hiểu ẩm thực Hàn Quốc, thành ra nghiện ăn. Anh cũng hay đưa cô đi ăn, nhưng chỉ có một nhà hàng trên phố Kim Mã là ăn ngon. Anh mua ở nhà hàng chúng ta hay ăn đấy. Hương vị có gì thay đổi không em? Vẫn như cũ, rất ngon. Dù toàn là món cô thích, nhưng đang ăn nghĩ đến công việc thì Chi lại không nuốt thêm được. Còn Tùng thì cố khuyên, quên đi, ngày mai sẽ khác phải không? Phá sản thì dựng lại, anh sẽ giúp em. Sau khi ăn xong, Chi đi pha cà phê cho hai người, đứng bên nhau nhìn xuống phố về đêm tấp nập người qua lại. Em xuống kho có phát hiện ra gì bất thường không? Cảnh sát nói nguyên nhân đám cháy là gì? Chi thở dài, thanh âm nhỏ khàn khàn. Họ chưa kết luận gì cả, nhưng tôi đang băn khoăn tại sao lại cháy đúng lúc thế? Hàng vừa về kho đủ lúc 10 giờ sáng nay thì chiều cháy mà cháy hết toàn bộ. Ở đấy em có ngửi thấy mùi xăng dầu gì không? Chi quay sang nhìn Tùng. Anh nghĩ có người chủ động châm lửa sao? Đi theo anh. Tùng kéo Chi rời khỏi công ty. Hai người trở lại kho hàng đã cháy rụi. Bây giờ vẫn còn âm ỉ mùi khói, mùi khét của cao su trong không khí đặc quánh. Cẩn thận, không dẫm thủy tinh hay đinh nhọn đấy. Em đứng im đây, để anh vào xem nào. Tùng bật đèn trên điện thoại đi sâu vào trong. Anh muốn tìm hiểu xem đám cháy bắt nguồn từ trong kho hay bên ngoài. Chỉ đi vòng ngoài, cũng chăm chỉ tìm hiểu. Bên góc tường còn sót lại, cô cúi xuống ngửi mùi xăng. Tùng, anh Tùng ơi, ra đây đi. Tùng vội rời khỏi đống đổ nát, đi ra chỗ Chi đang ra sức cúi xuống, mông chổng lên như con góc. Em tìm thấy gì? Ở đây có mùi xăng, anh ngồi xuống đây đi. Tùng tiến đến trước mặt Chi, ngồi xuống, nhưng lại không kiểm tra mà nhìn mặt Chi cười. Mà tôi làm sao hả? Nụ cười vẫn nở trên môi. Anh nâng mặt Chi lên lấy khăn lau sạch vết khói ám. Càng lau nó lại càng dính chắc. Chắc tại tôi cúi xuống ngửi nên mới dính mặt. Tùng vẫn lau lau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc. Tùng cũng bị khói ám bám lên mặt, nhưng hình như anh không phát hiện ra. Chiếc áo sơ mi của anh cũng bẩn hết. Tay vén lên cao, chắc là vừa lục tìm bên trong kiểm tra. Lau sạch cho Chi, thấy cô im lặng lại nhìn mình chăm chú thì anh mới để ý. Bốn mắt chạm nhau, nhất thời bất động. Đến khi bản thân cảm nhận được hơi thở của Tùng vô cùng gần thì cô mới sực tỉnh, bối rối đứng bật dậy, nhưng đầu lại va vào cằm anh. Ôi, đau! Tùng buột miệng kêu, tay xoa cằm nhăn nhó, chỉ bối rối thanh minh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Ừ, lỗi của anh. Ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, khiến chị bối rối quay mặt đi lảng tránh. Anh kiểm tra đi, chúng ta về thôi không còn đợi. Ừ, đợi anh. Chi tất bật cùng Hà đi gặp đối tác để thương lượng và xin đầu tư. Hai chị em quên cả giờ ăn trưa, đến đâu cũng phải đợi. Có người nghe đến tên đã từ chối gặp. Mạch Tuấn gọi điện cho Chi đến tập đoàn Hưng Phát. Hà lên tiếng, sao anh ta lại gọi chị đến đó? Không phải là muốn hủy hợp đồng chứ? Bây giờ phải đến mới biết được. Em về công ty đi, chị đến đó một lát. Em đi với chị, không nhỡ hắn giở trò thì sao? Yên tâm, ở tập đoàn thì sao mà giở trò gì được chứ? Nhiều ngày liền, hai chị em cứ thất thểu đi khắp mọi mặt trận, mà lúc này thực sự không ai muốn đầu tư vào họ nữa, vì hậu quả của vụ cháy chưa thể khắc phục, nguồn vốn vào sẽ rất lâu mới thu được. Tùng trở về Lay A trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Tổng giám đốc, mọi người đều chào hỏi, nhưng anh dường như không để ý mà đi thẳng vào thang máy lên phòng của bà Hiền. Nhìn thấy Tùng, bà chỉ liếc một cái lạnh nhạt rồi lại tiếp tục trở lại công việc, thở ơ hỏi. Về làm việc sao? Vâng. Tùng biết khó khăn của Chi lúc này chỉ có Laya là giúp được, nhưng muốn giúp Chi thì anh phải trở về vị trí. Bà Hiền nhướng mày, nhìn Tùng qua hai mắt kính. Đồng ý bỏ cô ta? Không, mẹ có thể đưa điều kiện khác được chứ. Cưới Thủy Tiên. Mẹ biết là... Vậy thì mẹ không có gì để nói với con cả đâu. Con tưởng mẹ không biết ý định của con sao? Con muốn về để ký hợp tác cung cấp vốn cho Huy Tuấn giúp cô ta phải không? Mẹ! Ra ngoài, nếu con muốn giúp cô ta thì nghe lời mẹ cưới Thủy Tiên, còn không thì con đừng có mơ. Vậy con sẽ thu mua Huy Tuấn, lúc ấy mẹ đừng gọi con về Laya nữa, mẹ cứ ôm lấy tập đoàn của mẹ đi. Bà Hiền ném cây bút về phía Tùng tức tối. Mày giỏi lắm, không chọc tức mẹ thì mày không yên phải không? Tùng không ở lại mà xoay lưng rời đi, nhưng chưa mở cửa thì đứng lại thông báo. Nhà kho của Huy Tuấn là người cố ý gây cháy. Mẹ có biết chuyện này không? Mày còn đang nghi ngờ mẹ mày đấy à? Tốt hơn là mẹ đừng để con tìm ra có bàn tay của mẹ. Không thì mẹ sẽ ân hận cả đời đấy. Mày... Bà Hiền mặt đỏ tía tai, bốc hỏa cả lên đầu, mắt mũi trợn lên tức giận. Cút đi, đừng bao giờ về đây nữa. Chỉ đi qua hồ Tây, gửi xe rồi đi dạo bộ. Bây giờ cô thấy rất ngột ngạt, không dám về công ty. Không thể đối mặt với hy vọng của mọi người. Hưng Phát rút vốn là dấu chấm hết cho Huy Tuấn. Lời Mạch Tuấn cứ vang vọng bên tai. Em nên biết, có những thứ không thể giúp không, có những người không thể tranh giành. Nếu em nghĩ lại thì tìm anh. Gió hồ Tây thổi lên mát rượi mà cô vẫn thấy bức bối. Chắc chắn là anh ta muốn ép cô đến đường cùng. Cô không thể bắt Tùng cưới cô ta chỉ để giúp cô vực Huy Tuấn được. Ý của anh là vì Tùng mà cô ta chèn ép tôi. Em nên nhận ra sớm điều này. Cô ta có quyền mà em thì lại nỡ mất chồng sắp cưới của cô ta. Em nghĩ xem, cô ấy sẽ để cho em yên chắc. Nhưng hợp tác giữa tôi và anh... Anh đại diện cho tập đoàn, mà tập đoàn thì của nhà Thủy Tiên. Họ đã quyết thì anh phải theo. Nhưng... Hắn cười nhếch miệng. Nếu em rời xa hắn đến cạnh anh, thì anh sẽ giúp được. Chỉ lắc đầu xua đi cuộc nói chuyện với Mạch Tuấn. Chẳng lẽ nhà kho cũng là cô ta giở trò? Nếu là như vậy thì chắc chắn cô sẽ tìm ra. Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngửa mặt đón gió, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cô lại cảm nhận được Tuấn đang nhìn mình. Cô thầm thì như người mộng du. Tuấn, em xin lỗi. Anh đã kỳ vọng vào em, nhưng người ta đã bức em đến đường này thì em cũng không thể bất chấp mọi thủ đoạn để duy trì nó được. Em không thể khuyên Tùng về với cô ta được, vì con trai em cần anh ấy và em cũng cần anh ấy. Đến lúc em cũng nên cất mọi thứ của anh vào một góc để sống cuộc sống của mình rồi, phải không anh? Tình yêu đã qua sẽ không làm tổn thương bạn. Điều là bạn tổn thương là mải mê nhớ về nó. Nếu còn những thứ liên quan đến Tuấn thì Chi sẽ mãi vùng vẫy trong quá khứ, chẳng thể sống cuộc đời của mình. Cảnh giới cao nhất của đời người là biết buông bỏ, biết chấp nhận và hướng tới những điều tốt đẹp khác. Đừng mãi ôm ấp lấy quá khứ, dù đó là những thứ đẹp đẽ nhất. Tùng vừa ra khỏi Laya thì gặp Thủy Tiên đang có ý định vào. Anh biết cô ta vẫn cứ bám lấy mẹ anh để thực hiện mục đích. Không hiểu sao ngày trước mắt anh mù hay sao mà dây phải cái con đỉa này cơ chứ. Anh Tùng, anh về Laya làm rồi à? Nghe cái giọng ẻo là mềm nhũn như bún, khuôn mặt tỏ ra tử tế tệ của cô ta mà Tùng chán ghét. Cô đến đây làm gì? Đừng có bám lấy mẹ tôi như vậy. Sao anh cứ nặng lời với em như vậy? Dù sao thì chúng ta... Cô đừng lôi cái đính hôn ấy ra nữa. Đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi đã từng làm và thấy hối hận vì đã giúp cô. Thủy Tiên mặt biến sắc. Cô không ngờ anh lại vì cô ta mà nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Hưng Phát đã rút vốn đầu tư cho Huy Tuấn. Chắc hẳn cô ta đang chuẩn bị phá sản rồi nhỉ? Để em xem cô ta vùng vẫy chết thế nào. Tùng nhìn Thủy Tiên nhíu chặt mày thành hố sâu hôn hút. Cô giở trò. Công ty cô ta như vậy thì Hưng Phát rút vốn có gì là không đúng. Nhưng nếu anh chịu vì cô ta thì em sẽ nói với ông nội. Cô chấp nhận lấy một người không yêu mình, có sao đâu, chỉ cần em yêu anh là được. Tùng nhếch miệng cười lạnh lùng. Tôi giúp cô lấy được quyền thừa kế thì sẽ có cách phá đổ nó như cái cách mà cô đang làm với Chi. Thậm chí tôi sẽ khiến cho cô còn thảm hơn thế nữa. Tin tôi đi. Tùng bỏ đi, mặc Thủy Tiên mặt mày tái xám, hai tay nắm chặt nổi cả những gân xanh đỏ, mắt nhìn theo anh tuyệt vọng. Chi về sớm đi đón con. Những ngày qua cô đã bỏ quên mất con thì phải. Cô chỉ mải mê khắc phục hậu quả của công ty mà lại quên mất người quan trọng nhất của mình. Mẹ, mẹ Chi!

Tùng nhìn theo Chi mỉm cười, liệu có phải Chi đã chấp nhận sự có mặt của anh? Anh sải bước nhanh đi theo Chi, đưa tay nắm tay cô quay lại. Anh làm gì vậy? Cảm ơn em. Vì sao? Tùng không nói gì, dùng một lực vừa đủ kéo Chi về phía mình. Bàn tay còn lại vòng qua vai Chi đặt trên gáy kéo lại. Khi Chi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã là con số không. Tùng thấy Chi đứng im thì buông lỏng tay ra, nhưng vẫn ngậm lấy môi Chi. Đến khi thấy cô vòng tay ôm sau lưng mình thì trong lòng không khỏi phấn khích. Sao lại hôn nhau ở đây? Chi nghe thấy có người nói thì giật mình đẩy Tùng ra. Anh nhìn cô mỉm cười, kéo lại ôm vào lòng thủ thỉ. Cảm ơn em. Chi vòng tay ra sau, ôm thắt lưng Tùng, đầu dựa vào ngực anh rụi rụi. Cảm ơn anh đã chở em đến bây giờ. Chúng ta về thôi không con đợi. Ừ, về thôi. Anh khoác vai cô đi, còn Chi vẫn ôm ngang hông anh. Bóng cả hai đổ dài trên đường. Khi hạnh phúc thì dù đứng trong bóng tối vẫn thấy lòng sáng bừng. Tùng giúp Bon vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ. Bon ngây ngô chép miệng hỏi: Ba, ly hôn là gì ạ? Sao con lại hỏi như vậy? Cô giáo hỏi: Ba mẹ ly hôn lâu chưa? Tùng nhíu mày không hài lòng. Tuổi của Bon giờ đang tiếp nhận ngôn ngữ rất nhiều, nên cứ có bất kỳ thứ gì con sẽ hỏi cho bằng được. Anh ôm con đặt lên lòng mình. Ly hôn là hai người chia tay, không liên quan, không ở cùng nhau nữa. Bọn có muốn ba mẹ như vậy không? Nó dãy nảy ôm chầm lấy Tùng. Vậy không được, ba với mẹ Chi không được chia tay. Ừ, vậy lần sau ai hỏi thì con sẽ trả lời thế nào? Ba mẹ con không bao giờ ly hôn. Anh xoa đầu con cười, hôn lên cái mỏ đáng yêu của nó. Bon, ngủ đi cho ba còn về không muộn rồi. Bon so vai khi nghe thấy mẹ nhắc. Nó rời khỏi lòng Tùng nằm lên giường. Bon. Dạ. Hôm nay ba không muốn về, Bon xin mẹ Chi cho ba ở lại được không? Ba ngủ sofa đau người đấy, ba nên về nhà ngủ đi thì hơn. Vậy ngủ phòng mẹ thì sao? Nó ngồi bật dậy, gật gật cái đầu, đôi mắt sáng quắc, liền phi ra khỏi phòng. Mẹ Chi, hôm nay mẹ cho ba ngủ cùng phòng với mẹ nhé. Chi đang chăm sóc da trong phòng tắm, ngó ra nhìn Bon nghiêm mặt. Về phòng ngủ ngay. Mẹ Chi, Bon muốn ngủ cùng ba mẹ, Bon chưa được cùng ngủ cùng bao giờ. Con lớn rồi, ngủ cùng là xấu. Là con trai là phải tự lập đi chứ. Mà ba con ở lại thì ngủ sofa, không liên quan đến mẹ. Nhưng mà ngủ sofa đau lưng lắm. Ba đang kêu đau lưng kia kìa. Ba bảo con à? Nghe Chi hỏi câu này thì Tùng ngồi trong phòng nhấp nhổm không yên. Khó khăn lắm mới dịu dàng được. Bây giờ nổi cáu thì dỗ đến bao giờ. Vậy nhưng bảo ba ở lại đi. Anh chưa kịp vui mừng thì cô lại đế thêm câu. Sofa đau người thì ngủ dưới đất. Mẹ mới mua thảm trải sàn đấy, êm lắm. Bon nhìn mẹ, không để ý đến mình nữa thì quay lưng vào phòng, nhưng vẫn không chịu bèn quay lại. Mẹ, cho con ngủ hôm nay thôi, con muốn ngủ cùng ba mẹ giống bạn Na. Bạn Na là con gái. Vậy thì hôm nay mẹ coi Bon là con gái đi, sao mẹ lại sinh Bon là con trai? Bon muốn là con gái để được ngủ cùng ba mẹ. Giọng nói của Bon giận dỗi, dậm chân đi về phòng, vẫn không quên ấm ức. Bon, mẹ gọi nhưng nó mải giận nên không quay lại. Hai ba con sang phòng mẹ đi. Mắt Bon sáng rực, nhanh như chớp cái mặt đã tươi như hoa, chân chạy vèo về phòng, đâm sầm vào người Tùng, ngã nhào ra sàn, nhưng cái mông chưa tiếp đất thì được Tùng đỡ lên. Ba, mẹ bảo. Ba nghe thấy rồi. Đợi con lấy gối. Ba sang trước nhận chỗ đi, không mẹ đổi ý đấy. Tùng gật đầu đi qua nhà tắm, thấy Chi lườm mình thì đi nhanh về phòng. Mẹ ôm con đi. Chi đành quay người sang ôm lấy nó, thì chạm vào tay Tùng, cũng đang đưa lên ôm con. Ba ôm con được rồi. Con muốn cả mẹ ôm cơ. Lắm chuyện, mẹ đuổi về phòng bây giờ. Hai ba con ngủ đi, mẹ mệt rồi. Bị mẹ cáu, Bon đành nằm im quay sang ôm Tùng, nghe ba đọc chuyện. Chi nằm quay lưng lại phía hai ba con, nhưng thỉnh thoảng lại thấy tay ai kia chọc chọc. Chốc chốc lại di chuyển ngón tay trên lưng cô. Bon sung sướng vì lần đầu được ngủ cùng ba mẹ, nên trằn trọc mãi không chịu ngủ. Tùng phải dỗ lên dỗ xuống, đọc chuyện vừa mỏi mồm, vừa mỏi mắt, thì thằng bé mới chịu ngủ. Nhổm người dậy nhìn Chi cũng đã ngủ ngon lành thì thở dài. Đang ngủ ngon, Chi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên cổ mình, kèm theo tiếng gọi nhẹ nhẹ. Chi, em buồn ngủ, muốn ngủ. Một lát thôi, anh muốn... Chi khẽ nheo mắt nhìn sang bên cạnh trống trơn. Con đâu rồi? Rơi xuống đất rồi sao? Anh bế con về phòng rồi. Trong ánh điện ngủ mờ ảo, nhìn khuôn mặt người ở trên nhuốm màu dục vọng, đang nhìn cô chằm chằm chờ đợi. Dù cũng đã hòa nhịp thân thể hai lần, nhưng lần nào cô cũng say rượu.

có phải bà mang con của hai đứa giấu đi rồi không? Ông đang nói linh tinh cái gì đấy? Con của ai? Ông Hòa tức muốn lộn ruột lộn gan, nhìn vẻ mặt bình thản của vợ. Con của thằng Tùng và con bé Chi, bà mang cháu tôi đi đâu rồi? Ông bị làm sao thế? Thằng con nhận vơ là đủ rồi, giờ đến ông cũng nhận cháu hàng xứ là cháu mình thế? Con bé đó nó cho bố con ông ăn thuốc lú à? Ông Hòa đến trước mặt vợ, đập tay xuống bàn cái rầm, khiến bà giật mình lùi lại. Lần đầu tiên bà thấy chồng mình giận đến như thế này, bà đành lên tiếng. Thằng bé là con thằng Tùng thật sao? Đúng, nó là cháu nội của tôi. Bà mà mang thằng bé đi thì trả ra đây ngay cho tôi, đừng để tôi nổi cáu. Ông có bị làm sao không đấy? Làm sao thằng bé là con của thằng Tùng được? Khi có thằng bé, cô ta vẫn qua lại với chồng cũ cơ mà. Mắt bà có bị đui không? Mà nhìn thằng bé như vậy còn không nhận ra cháu mình. Tôi hỏi bà lần cuối, bà có giữ thằng bé không? Nếu giữ thì đưa nó ra ngay đây, không tôi với bà tuyệt sao? Ông Hòa nói một hơi rồi đứng thở. Chuyện gì ông có thể nhịn, nhưng động đến cháu ông thì ông sẽ không nhịn bà nữa. Bà Hiền nhíu mày, bà chưa nhìn thấy thằng bé. Lần trước chỉ thấy đôi mắt, nhưng sao nó có thể là cháu bà được? Chuyện hoang đường ấy mà hai bố con cũng tin cho được. Tôi không biết thằng bé, ông cũng nên tỉnh táo lại đi, đừng có nhận vơ để cô ta lừa. Bà đúng là hết thuốc chữa. Tôi nhắc cho bà hay, bà mà động vào cháu tôi thì tôi ly dị bà đấy. Ông Hòa mặt bừng bừng lửa giận rời khỏi phòng. Thư ký thấy hai ông bà to tiếng thì cũng sợ hãi không dám mở miệng. Chồng đi rồi, bà Hiền gọi điện cho Thủy Tiên. Cháu có mang con cô ta đi không vậy? Nó đang ở chỗ cháu, thằng bé rất đáng yêu. Để xem lần này anh Tùng có vì con cô ta mà thỏa thuận với cháu không. Cháu làm vậy là phạm pháp đấy. Bác yên tâm, cháu không làm gì thằng bé cả. Chỉ cần anh ấy đồng ý kết hôn là cháu trả con cho cô ta. Bà Hiền thấy cũng đúng nên nhẹ giọng. Ta muốn gặp thằng bé, cháu đang ở đâu? Về đến Hà Nội trời cũng đã tối. Tùng đưa Chi đến luôn nhà bố mẹ Chi đón con. Chi bắt Tùng vác bao mang lên nhà. Anh nhăn nhó kêu lấy nhiều quá. Chi hả, bao giờ cho hàng xóm ăn cỗ đấy? Đẹp đôi quá đi. Chi khoác tay Tùng cười trừ. Bác cứ chuẩn bị đi ạ. Mở cửa vào nhà, không thấy Bon ra đón, chỉ thấy người lớn trong nhà. Người thì đang khóc, người thì đi lại vò đầu bỏ tóc, người thì ngồi thừ mặt ra không biết đang nghĩ gì. Chi ngạc nhiên, Tùng cũng không kém. Bố, mẹ, có chuyện gì vậy? Bon đâu rồi ạ? Không ai nói gì, hoàn toàn im lặng nhìn hai người. Dường như đã đoán ra cơ sự, Tùng lên tiếng. Có phải đã có xảy ra chuyện gì với Bon rồi không hả? Ông Hòa gật đầu, nhìn bố mẹ Chi rồi mới lên tiếng. Bon bị mất tích lúc chiều rồi, đi công viên chơi rồi không thấy đâu nữa. Chi bàng hoàng nhìn ba mẹ không tin, cả người run rẩy. Ba, mẹ, vì sao cháu lại mất tích? Bon đòi đi đạp xe, mọi lần vẫn đạp quanh hồ rồi về, nhưng sau đó thì không thấy quay lại. Ba mẹ đã tìm khắp công viên rồi mà không thấy cháu. Tùng nắm tay Chi nhắc cô bình tĩnh. Ông bà đã check cam ở công viên chưa ạ? Chỉ ngoài cổng có, bác đã xem nhưng không thấy Bon đi ra, vậy mà tìm khắp công viên không thấy. Ông Hòa nặng nhọc lên tiếng, bà đã thuê người lùng sục khắp công viên rồi, nhưng cũng không thấy thằng bé. Vậy thì có người mang Bon đi rồi. Anh quay sang Chi dỗ dành cô đang khóc. Em ở đây, anh đi tìm con, anh sẽ mang con về cho em. Không, em đi cùng anh, bây giờ bắt em ở nhà đợi thì em không chịu được đâu. Bố mẹ Chi nắm tay con gái lại. Bà mẹ xin lỗi đã, chuyện không may thôi ạ. Ông bà ngoại Bon đừng nghĩ ngợi, cháu sẽ đưa cu Bon về an toàn. Bà sẽ đi cùng hai đứa. Ăn đi cháu, không ăn sẽ đói đấy. Ừ, cháu không nghe lời người xấu đâu. Thủy Tiên từ ngoài cửa đi vào, đánh mắt cho người phụ nữ đi ra ngoài. Cháu không ăn thì đừng trách cô bỏ đói cháu. Bon vẫn không nói gì mà quay lưng về phía cô ta. Thủy Tiên đến trước mặt Bon, hai tay đặt trên bả vai Bon bóp mạnh, ánh mắt hếch lên đầy dữ tợn cảnh cáo. Không nghe lời, cô sẽ bán cháu đi, không bao giờ cho về gặp mẹ nữa. Cháu không sợ cô, ba Tùng á sẽ tìm ra cháu. Thủy Tiên thấy Bon cứ một mực gọi Tùng là ba thì nóng máu. Ai là ba mày hả? Không được gọi linh tinh, ba mày đã chết rồi. Bon khóc ré lên. Cô là người xấu, ba cháu chưa chết. Ba Tùng là ba cháu, cô đáng ghét, cô là người xấu, cháu ghét cô. Thủy Tiên nóng mặt khi Bon gào khóc càng lúc càng to. Cô ta bóp mạnh cầm thằng bé. Im ngay, ai cho mày khóc hả? Bon vùng vẫy cắn mạnh vào tay Thủy Tiên. Thằng ôn con, thả tay tao ra. Bon vẫn cắn ngập răng vào cổ tay cô ta không buông. Không gỡ được tay thằng bé, cô ta dùng tay tát mạnh vào mặt Bon. Bon ngã nhào xuống đất nhưng lại không khóc mà đứng bật dậy chạy ra ngoài. Bắt lấy nó!

Con sao rồi anh? Anh bảo cô ta cho chúng mình nhìn thấy thằng bé đi có được không? Nói xong những lời này, đôi mắt khô khốc của Chi lại ướt sũng. Thời gian vừa qua đối với cô như một cơn ác mộng. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Cô ta thật quá nham hiểm, chặn mọi lối đi của cô. Em yên tâm đi, cô ta sẽ không dám làm gì con đâu. Tối anh đến gặp sẽ mang con về. Vâng, bằng mọi giá anh hãy mang con về cho em đi. Em nhớ con lắm. Tùng vỗ vai cô an ủi, gật đầu đồng ý. Cô ta đã không từ thủ đoạn thì anh cũng không còn gì để nhân nhượng nữa. Nhìn Chi đau lòng như thế này, trong lòng anh rất khó chịu. Cô ta sẽ phải trả lại hết những gì đã gây ra. Em vào vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị cho em rồi. Anh xuống mang cháo lên cho em. Sau bữa sáng, Tùng đưa Chi trở về nhà. Căn nhà vắng vẻ, từ lâu nó luôn ồn ào náo nhiệt tiếng của Bon. Thằng bé cứ về đến nhà là vặn đài phát thanh miệng luôn mồm. Mẹ Chi, Bon đói. Mẹ Chi, sao ba chưa đến? Nhưng bây giờ chẳng thấy tiếng con đâu, lòng Chi đau nhói. Chi vào phòng con ngồi, nhìn chằm chằm nụ cười của con trên ảnh. Bon à, mẹ xin lỗi, con bây giờ thế nào rồi? Chắc là con sợ lắm, ba mẹ sẽ sớm đưa con về. Đáng lẽ mẹ phải giấu con đi, phải bảo vệ con thật tốt mới phải. Tùng bước vào phòng, vòng tay ôm lấy Chi lặng im. Ngồi một lát cô gỡ tay anh ra. Anh nghỉ ngơi đi, em nấu cơm. Không biết con ăn uống thế nào rồi. Chi bần thần đứng dậy, đi ra bếp mang nguyên liệu nấu ăn bỏ ra ngoài. Mỗi lần cô nấu thì Bon sẽ réo ầm ĩ, đòi nấu nhanh, rồi còn bám chân cô đu đưa. Món nào thích còn chu mỏ hít hít mùi thơm, trèo cả lên ghế đòi nếm thử. Giật mình thấy Tùng đi ra, cô lau nước mắt, nhanh tay bỏ nguyên liệu ra giá đông. Sao anh không ngủ đi một lát? Để anh giúp em. Chi đưa rau cho anh nhặt, còn mình lấy gạo cắm cơm và ướp gia vị cho thịt bò. Có phải chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau? Tùng ngước mắt nhìn Chi, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe sũng nước. Không sao, thời gian qua anh cũng rất hạnh phúc. Nhìn thấy em và con mỗi ngày đều vui vẻ là anh cũng thấy vui. Chi mỉm cười nhìn anh, cô ta muốn anh đến nhà là bắt anh chấp nhận yêu cầu trước mặt người lớn, thật nham hiểm. Nào, đưa anh xào rau cho. Chi giật mình nhìn Tùng mang tạp dề vào, nhanh tay lấy hành tỏi bóc. Anh đang cố gắng làm dịu đi không khí ngột ngạt vắng lặng trong nhà. Anh làm được sao? Em đang coi thường anh thật hả? Vậy anh làm em xem nào. Nhưng em phải dạy anh mới được. Chi nhìn anh lóng ngóng không khỏi mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng có nổi niềm vui. Vậy mà dù có hỗ trợ thì... Anh nhỏ bếp đi, cháy hết rồi còn đâu. Không sao, làm lại. Anh thấy nhà mình có nhiều tỏi lắm, để anh đi bóc lại. Chi giữ tay anh lại. Anh ngủ đi một chút để em làm cho. Vậy anh đứng xem em làm. Chi không khuyên được Tùng, đành để anh ở lại. Tùng đứng phía sau cô, hai tay vòng qua eo, áp vào bụng, cúi đầu tựa cằm trên vai cô. Anh xem em làm, sẽ không làm phiền em. Chi dùng vai, hất đầu anh khỏi mình, nhưng hình như anh đã đổ keo 502 rồi thì phải. Cô cứ vừa làm vừa vác theo anh, mồm bảo không quấy rầy, nhưng cô đi đâu thì anh theo như hình với bóng. Sau một hồi thì cũng chuẩn bị xong một mâm đầy đồ ăn, toàn những món Bon và Tùng thích ăn. Ngồi cạnh nhau, nhìn bàn ăn đủ sắc màu hấp dẫn, nhưng Chi lại không muốn ăn. Mắt nhìn chằm chằm vào vị trí mà Bon vẫn ngồi. Mẹ Chi, sao món này ngon mà ít vậy? Tùng cũng chưa động đũa, nhìn Chi rồi ánh mắt cũng rơi trên ghế Bon. Bây giờ đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy khổ sở. Anh nặng nhọc lên tiếng. Anh ăn đi, em làm những món anh thích đấy. Dù sau này ra sao, em cũng muốn anh sẽ nhớ có người từng vì anh mà chuyên tâm nấu ăn, đặt cả tâm tình vào đấy. Chi gượng cười, không biết rồi họ có thể cùng nhau đi đến bước cuối cùng, hàng ngày còn có thể bên nhau chuẩn bị nấu từng món ăn như này nữa không. Tùng gắp đồ ăn bỏ vào bát Chi, anh cố gắng ăn từng miếng. Đồ em nấu thật ngon, trước kia anh đã nghĩ bác giúp việc nhà anh nấu ngon nhất, nhưng chắc chắn là bác thua em. Vậy anh ăn nhiều một chút. Em cũng ăn đi, đừng nghĩ đến chuyện gì nữa. Vâng. Nhìn anh cố gắng ăn, Chi thấy cổ mình nghẹn lại. Cô ngây ngốc ngồi nhìn anh từ tốn ăn hết món này đến món khác, còn mình thì cả bữa chỉ ăn vài hạt cơm. Chi chuẩn bị quần áo cho anh, chuẩn bị cả đồ cho anh mang đến nhà cô ta, mà trong lòng tràn ngập thê lương. Anh, hãy kiềm chế đừng nổi nóng. Con còn trong tay cô ta, nên chúng ta không thể nào mạo hiểm được. Yên tâm đi, anh biết mình phải làm gì mà. Đưa anh xuống nhà xe, cô mỉm cười xót xa. Dù chưa đi nhưng cô biết cô ta sẽ không để mất cơ hội ép anh kết hôn. Nghĩ đến đây,